Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2278, chương 2278, và kiếm linh đổi trác. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Lộc Cầm. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Dịch Tiểu Phi thật sự có chút không nhìn ra. Lộc Cầm rốt cuộc là dùng phương pháp gì mới để cho Chu Thiên Tinh Bàn có thể khôi phục? Đế tử là ta có máu tươi bồi bổ để cho Chu Thiên Tinh Bàn khôi phục. Lộc Cầm hướng Dịch Tiểu Phi giải thích, vẫn có thể như vậy. Dịch Tiểu Phi đưa tay ra, phải đem giờ phút này trôi lơ lửng ở trước mặt Chu Thiên Tinh Bàn bắt thật tốt, tường tận, chỉ là mới vừa chạm được Chu Thiên Tinh Bàn trong liền bộc phát ra địch ý đối với Dịch Tiểu Phi bài xích. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng. Vật này xem ra đối với ngươi không giống nhau, bất quá như vậy rất tốt, sau này thứ này tác dụng sẽ rất lớn. Dịch Tiểu Phi không ngại, vật này bị Lộc Cầm có, sau này muốn xem bói chuyện tương lai liền có thể dựa vào Lộc Cầm. Nhất là Chu Thiên Tinh Bàn khôi phục, ở chính xác lên hẳn, có thể có lớn hơn bảo đảm. Đế tử, ta sẽ thật tốt vận dụng Chu Thiên Tinh Bàn, tương lai có thể tương trợ đế tử. Lộc Cầm lệnh là đế chết, nguyện ý là đế tử làm bất cứ chuyện gì. Tốt lắm, những thứ này ta cũng hiểu. Dịch Tiểu Phi nhìn Lộc Cầm, cười một tiếng, sau đó Chu Thiên Tinh Bàn bị Lộc Cầm thu vào, ở nơi này bên lẳng lặng hầu hạ Dịch Tiểu Phi. Một cái cấp 3 chuẩn đế, phục vụ một cái 7 kiếp tiên tôn. Đây cũng tính là rất đặc biệt một màn. Mấu chốt cái này cấp 3 chuẩn đế cô gái, cũng là một cái người đẹp. Ở Dịch Tiểu Phi, mạch thứ 7 dưỡng thương thời gian trong, luyện khí tháp 49 mạch trưởng lão đều là đến tham qua, cũng coi là một loại tâm ý. Sau trận chiến này, Dịch Tiểu Phi rõ ràng mình ở luyện khí tháp trong thân phận địa vị tăng lên không thiếu. Ở Dịch Tiểu Phi tĩnh dưỡng sau nửa năm, Thiên Táng Bảo Tháp tu luyện trong không gian hư không kính lơ lửng, Dịch Tiểu Phi thần anh lực tiến vào hư không kính trong. Đây là và hư không kính trong hư không thần kiếm trao đổi. Đi ra đi, chúng ta nói một chút. Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, mà theo Dịch Tiểu Phi tiếng nói rơi xuống, hư không kính trong xuất hiện một tia rung động. Sau đó, hư không thần kiếm từ trong từ từ di chuyển đi ra. Tổn thương dưỡng hảo sao? Khôi phục rất nhanh, người hấp thu ta đế khí tức, xem ra có biến hóa. Ngày đó đánh một trận, mình xương sống đế bên trong tồn tại đế khí tức cơ hồ bị hấp thu chín thành, lúc này mới sẽ đưa đến Dịch Tiểu Phi. Vô cùng yếu ớt, kiếm linh này thật vẫn hơi quá đáng. Mới vậy một chút cũng không đủ ta nhét kẻ răng. Hư không thần kiếm ở Dịch Tiểu Phi thân thể bên không ngừng xung quanh trước. Thật ra thì ngươi hẳn cảm ơn ta, mà không phải là như vậy trách cứ ta. Nếu không phải ta hấp thu hơn, trận chiến ấy ai thua, ai thắng, thật vẫn khó mà nói. Kiếm linh này, câu này, ngược lại là nói thật. Sau này, thì phải dùng ta đế khí tức, tới bồi bổ ngươi sao? Không sai, ngươi có xương sống đế, cũng chỉ có cái này ta có thể vừa ý. Đây cũng là chúng ta nói tốt đổi trác. Dĩ nhiên, sau này ngươi có tư cách vận dụng ta. Dẫu sao ta không tìm được những thứ khác hấp thu đầy khí tức tu sĩ có thể ở trên tay ngươi. Đây chính là duyên phận à. Có thể làm cho ta xem ngươi sao? Kiếm linh này là cô gái thanh âm, để cho Dịch Tiểu Phi thật là tò mò. Không được, muốn gặp ta, ngươi đột phá chuẩn đế đi. Chuẩn đế? Dịch Tiểu Phi lầm bầm mở miệng nói. Chuẩn đế cảnh giới, bây giờ mình còn có trước chênh lệch. Hôm nay mình vẫn là 7 kiếp tiên tôn. Huống chi, mình đột phá chuẩn đế, có phân thân ở đây, vẫn là có không ít trở ngại. Dĩ nhiên, sau trận chiến này, mình đột phá đến 9 kiếp tiên tôn, hẳn sẽ không quá lâu. Cách mỗi một đoạn thời gian, ta sẽ hấp thu ngươi đế khí tức. Dĩ nhiên, ngươi yên tâm, ban đầu cam kết, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Tương lai, còn muốn mượn ngươi lực lượng, trở lại ta tồn tại địa phương. Ngươi tồn tại địa phương, mệt mỏi, ngủ đông đi, nhớ, thật tốt khôi phục, nếu không làm sao đút no ta. Nếu là này không no ta, ta tức giận, sẽ không để cho ngươi vận dụng hư không thần kiếm. Giống như đùa bỡn nóng nảy như nhau, lại là lại cho Dịch Tiểu Phi cảnh cáo. Một khắc sau, hư không thần kiếm liền tiến vào hư không kính trong, sau đó liền mất đi phản ứng. Kiếm linh này, thật vẫn có ý tứ. Dịch Tiểu Phi khóe miệng giật giật một cái. Bất quá hai người bây giờ lần này đổi trác, vẫn là hợp tác, đều là rất thuận lợi. Lần này, và hư niệm đánh một trận, Dịch Tiểu Phi quả thật sẽ đối thua thiệt hư không thần kiếm. Nếu không, mình liền thua, hết thảy tình huống sẽ có biến hóa. Ít nhất luyện khí tháp đối với mình trong thái độ, không phải là như bây giờ vậy. Thực lực, mình bây giờ, mặc dù ở trong mắt ngoại nhân, đủ biến thái, nhưng Dịch Tiểu Phi đối với mình vẫn là rất nghiêm khắc. Mình cần không ngừng vượt qua mình. Tiên đế đường, tựa hồ rất gần, có thể lại cảm thấy rất xa xôi. Mình muốn sống lại Thanh Diên. Còn có Tuyết Vũ, đây là thuộc về Dịch Tiểu Phi sơ lòng. Cái này một phần sơ lòng. Khi tiến vào Tiểu La Thiên sau đó, Dịch Tiểu Phi đều không từng thay đổi qua. Sau đó, Dịch Tiểu Phi rời đi Thiên Táng Bảo Tháp, mà hư không kính và hư không thần kiếm, ngay tại trong Thiên Táng Bảo Tháp, cũng không có rời đi. Hư không kính trong, hư không thần kiếm kiếm linh xuất hiện. Cái này xinh đẹp ảnh, chỉ là một đại khái đường danh, không thấy rõ mặt mũi. Xương sống đế, có thể sinh trưởng 2 lần. Đế khí tức, mới có thể sống lại ta yêu cầu. Hôm nay xem ra, chỉ có thể dựa vào hắn. Không thể để cho hắn ở bên này chết. Trước nuôi hắn, chắc có trọng dụng. Thì thầm thanh âm vang lên. Vừa nói, cười vui vẻ. Tiếng cười, tương đối dễ nghe. Còn như hết thảy các thứ này. Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên không biết, thời khắc này Dịch Tiểu Phi sau khi đi ra, liền đi trước mạch thứ 7, Tàng Sang trưởng lão bên kia, mình và hư niệm đánh một trận, Tàng Sang trưởng lão tiên trảm hậu tấu, giúp Dịch Tiểu Phi một cái, vậy bất chấp nguy hiểm nhất định, đơn độc còn không có tự mình bái kiến qua, lần này đã qua, cũng coi là Dịch Tiểu Phi một phần tâm ý. Chỉ là chỉ trong chốc lát, Dịch Tiểu Phi thì đến Tàng Sang trưởng lão, ở mạch thứ 7 chỗ ở. Đế tử, làm sao có rảnh rỗi đến già mục nát bên này? Dịch Tiểu Phi đến sau đó, Tàng Sang cảm thấy được, mà Dịch Tiểu Phi cũng không có khách khí. Ở bên ngoài cấm chế sau khi giải trừ, bước ra một bước, cái này bước ra một bước sau đó, làm Dịch Tiểu Phi xuất hiện lần nữa. Đã ở Tàng Sang trưởng lão sinh hoạt địa phương, một nơi rất nhỏ kết giới không gian, bên trong hoàn cảnh tương đối hấp dẫn con người. Tàng Sang trưởng lão lần này tới đây là vì cảm ơn và hư niệm đánh một trận. Ngươi là ta gánh nổi nguy hiểm, vậy cũng là chính ngươi bản lãnh, ta chẳng qua là từ trong giúp một điểm nhỏ bận bịu thôi. Tỏ ý Dịch Tiểu Phi ở bên cạnh trên băng đá ngồi xuống. Nếu lần này ngươi tới, cái đó bé gái giao cho ngươi. Cái này bé gái và lão hủ một mực nói, dù là ngươi là đế tử, ngươi cũng là nàng tiểu đệ, thật vẫn là không lớn không nhỏ. Tàng Sang trưởng lão tự mình nói trước, vừa nói đều nở nụ cười, mà Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên biết được đây là người nào, chính là cái đó con bé.